nhà nghèo chẳng có chi ăn, trèo lên cây khế hỏi thăm chú quả vàng. Tôi ngồi may túi ba gang, của tay vương mảnh trăng vàng mà chim bao. Bên sông biết tôi năm ấy phải lòng, mẹ tôi mừng suốt mùa đông cuối già. Ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a. Mùa xuân em đi lấy chồng, còn tôi đi nhặt xác hồng mà pháo rơi. Đêm năm giọt lẻ loi vì chứng thương dáng mẹ ngồi mà buồn xót. Ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a. Bây giờ ngày ấy đã xa, trong tranh một mảnh nguyệt tà mà trên vai. Bây giờ còn trắng bàn tay, cha em cha hết đắng cây mọc vàng. Ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a. Chẳng có chi ăn, trèo lên cây khế hỏi thăm chú quả vàng. Tôi ngồi may túi ba gang, của tay vương mảnh trăng vàng mà chim bao. Ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a. Về nhà mẹ hỏi áo đâu, áo xưa đổi môi tình mà bên sông. Biết tôi năm ấy phải lòng, mẹ tôi mừng suốt mùa đông tuổi già. Ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a. Mùa xuân em đi lấy chồng, còn tôi đi nhặt xác hồng mà pháo rơi. Giọt lẻ loi vì chứng thương gian mẹ ngồi mà buồn xót. Ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a đi, ôi a, ôi a. Bây giờ ngày ấy đã xa, trong tranh một mảnh nguyệt tà mà trên vai. Bây giờ còn trắng bàn tay, cha em cha hết đắng cây mọc vàng. Ôi a, ôi a đi, ôi a.